Thần đạo Đan Tôn, chương 1290. Hàn Tâm Nghiên, góc truyện audio.com. Một nhóm ba người, rất nhanh liền đi tới Bảo Lâm Các. So sánh với nhau, Bảo Lâm Các kinh doanh nhiều năm thực sự là khí thế đường đường, diện tích lớn hơn Hàn Lâm Các thập bội, căn bản không như một tiệm thuốc mà là một cung điện tráng lệ. Bởi vì trước áp đảo Hàn Lâm Các ở đây tự nhiên lại lần nữa khôi phục nhân khí dĩ vãng, khách nhân gần như trường long, từ cửa ra ra vào vào, phảng phất vĩnh viễn sẽ không ngừng. Lăng Hàn sải bước đi qua, lớn tiếng nói. Hàn Lâm Các đại trưởng lão Lăng Hàn tới khiêu chiến, có người dám tiếp không? Sau một tiếng hét lớn, lượng khách như nước chảy nhất thời bị kiềm hãm, nhất tề nhìn lại Lăng Hàn. Hàn Lâm Các ứng chiến, có trò hay xem rồi. Chỉ một lát sau, liền nghe trong Bảo Lâm Các truyền ra thanh âm. Ha ha, Lăng đại sư làm rùa đen rút đầu nhiều ngày như vậy, rốt cục dám ló đầu ra rồi. Con chó ở đâu cắn loạn vậy? Lăng Hàn lập tức trách mắng. Ngươi dám chửi ta là chó. Thanh âm này tức giận nói. Ha ha, ta chỉ nói mà thôi, sao các hạ đối chiếu nhập tọa nhanh như vậy? Lăng Hàn cười to, lẽ nào các hạ chột dạ, mới cảm thấy chỉ cần nhắc tới từ chó, liền cùng mình nhắc lên quan hệ. Ghê tởm, thình thịch, trong đại điện truyền đến thanh âm đập vật, hiển nhiên có người tức không nhẹ. Lăng đại sư quả nhiên không đơn giản, chỉ lên tiếng liền đoạt người. Lại một thanh âm già nua vang lên, chỉ thấy một lão đan sư từ trong đại điện đi ra, bởi vì theo đường tới cửa là một loạt bậc thang thật cao, lão đầu đi trận chiến ấy, nhất thời tạo thành khí thế trên cao nhìn xuống, quan sát Lăng Hàn. Ha ha, cư nhiên ở trước mặt hắn đùa giỡn thủ đoạn như vậy. Thân hình của Lăng Hàn thoát một cái, nhất thời biến thành cự nhân, nguyên lực cường đại tràn ngập này tự nhiên là chút lòng thành. Hắn trái lại nhìn xuống lão đan sư nói, ta đến ứng chiến, Bảo Lâm Các ai đánh với ta một trận. Khóe miệng của lão đan sư co quắp, tâm nói tiểu tử này thật đúng là một chút thua thiệt cũng không chịu ăn. Hắn cười ha hà nói, vậy kính xin Lăng đại sư đợi chút, đợi lão phu đi mời Hàn đại sư ra. Hắn xoay người vào đại điện, mà Lăng Hàn cũng thu hồi thân hình, loại tranh giành khí phách này bất quá là chơi vui mà thôi. Thế giới này liều mạng chính là thực lực, đi, Lăng Hàn nói, đi lên phía trước. Hai người Khang Tu Nguyên nhìn nhau một cái, vội vàng đuổi theo, nhìn Lăng Hàn ở phía trước, bọn họ đều mọc lên cảm giác cổ quái, như về tới Hằng Thiên Đại Lục theo chân sư tôn một đường quét ngang các lộ đan đạo danh gia, cuối cùng thành địa vị đan đạo đế vương của Lăng Hàn. Ba người rất nhanh vào đại điện, đối phương cũng đã trận địa sẵn sàng đón quân địch, bố thành một bức tường người, mỗi người hai tay ôm ngực có vẻ hùng hổ. Lăng Hàn từ trong hắc tháp lấy ra một cái ghế ngồi xuống, căn bản không xem mình là ngoại nhân, cực kỳ thong dong. Điều này làm cho người của Bảo Lâm Các tức điên, người này tự tin bao nhiêu a, như là chủ nhân ở đây vậy. Một lát sau, bức tường người đột nhiên tách ra, chỉ thấy chúng tinh phùng nguyệt nghênh ra một nữ tử. Đây là một mỹ nữ lạnh như băng, vóc dáng thon dài, mắt ngọc mày ngài, da trắng nõn. Nói có khuyết điểm gì, đó chính là ngực tựa hồ có chút bình, không đủ ngạo nhân. Ngươi là Lăng Hàn, mỹ nữ băng xương này quét nhìn Lăng Hàn, lộ ra một tia chẳng đáng, thậm chí chán ghét. Ta là đan sư cấp 8, thấy ta, vì sao? Góc truyện audio.com, không hành lễ, sách thật đúng là hung hăng. Lăng Hàn cười nhạt nói, làm sao ngươi biết ta không phải đan sư cấp 9? Này không phải phế thoại sao, có đan sư cấp 9 trẻ tuổi như thế sao? Ngươi cho rằng mỗi người đều là Hàn Tâm Nghiên sao? Mỹ nữ băng xương vô cùng ngạo nghễ, nàng là đan đạo thiên tài chân chính, hôm nay bất quá hơn một vạn tuổi cũng đã là đan sư cấp 8. Không thể nhảy vào cấp 9, là bởi vì bị cảnh giới võ đạo hạn chế, thần hồn không đủ cường đại, dẫn động thần hỏa cũng không đủ nóng. Đối phương nhìn qua còn trẻ hơn nàng, còn muốn ở trên đan đạo vượt trước nàng. 100 vạn không tin. Hành cũng được, Hàn Tâm Nghiên ngạo nghễ nói. Vậy đến so một lần, nếu ngươi thua, ngoan ngoãn dập đầu 100 đầu cho ta tự thừa nhận mình thất lễ. Lăng Hàn cười nói, vậy nếu ngươi thua thân sĩ như ta sẽ không cho ngươi dập đầu gì, liền bưng chén trà, viết một chữ phục cho ta. Hàn Tâm Nghiên không khỏi mắt xạ hàn quang, hậu bối này cư nhiên cuồng ngạo như vậy, để cho nàng tức giận. Đan đạo như võ đạo kém một đẳng cấp như kém một thiên địa, chỉ là đan sư cấp 7 lại dám lớn lối ở trước mặt đan sư cấp 8 như thế, này là đại bất kính. Nàng cố nén lửa giận nói, hãy bớt xàm ngôn, bắt đầu luyện đan đi, xem ở phân thượng ngươi là hậu bối ta liền chọn chức luyện chế. Linh Vũ tẩy cốt đan, nghe nàng nói như vậy tất cả mọi người ồ lên. Người nào không biết trước Lăng Hàn chính là luyện chế thành công ra Linh Vũ tẩy cốt đan, đánh bại Bảo Lâm Các Lý đan sư, nhất cử thay đổi cục diện. Nhưng bây giờ Hàn Tâm Nghiên cư nhiên cũng tuyển luyện chế Linh Vũ tẩy cốt đan, đây là có tự tin tuyệt đối a. Ở lĩnh vực đối phương am hiểu đánh bại đối phương, thực sự là khí phách. Lăng Hàn khoát khoát tay nói, ngày hôm nay chúng ta không thể so đan dược cấp 7. Hắc, lẽ nào ngươi muốn luyện chế đan dược cấp 6? Hàn Tâm Nhiên cười lạnh, không, chúng ta so luyện chế đan dược cấp 8. Lăng Hàn nói, trong nháy mắt toàn trường lặng ngắt như tờ. Ngươi nhất định là đang nói đùa à, trước ngươi chính mồm nói, mình bất quá là đan sư cấp 7, sao mới đi qua hơn nửa năm, ngươi nói muốn luyện chế thần đan cấp 8. Người nào có thể có được tốc độ tiến cảnh nhanh như vậy? Hai người Khang Tu Nguyên cũng sắp điên, chút nữa ngươi luyện nổ lò chẳng phải là để người chê cười sao? Hàn Tâm Nhiên lộ ra vẻ khinh thường nói, ngươi đừng nói với ta, ngươi còn có thể luyện chế đan dược cấp 8 a? Vì sao không được? Lăng Hàn lấy ra lò luyện đan nói, ngày hôm nay ta muốn luyện chế là cuồng dã huyết linh đan. Cái gì? Hàn Tâm Nhiên động dung. Cuồng dã huyết linh đan, đây là đan phương ở rất sớm trước đây liền thất truyền, chỉ ít ở Trường Quang Tinh vực là không người biết luyện chế. Đan phương này quá chân quý, mà nếu thành đan xuất hiện tuyệt đối sẽ dẫn phát tranh mua kịch liệt. Người này là đang hư trương thanh thế sao? Hàn Tâm Nhiên không nắm được chủ ý, người đàn ông trước mặt này quá tự tin, người như vậy hoặc là thực định liệu trước, hoặc chính là người điên. Cách trương,